Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1246, Vương Long Hiển Uy. Vương Long, đi ra sơn động, phát sinh xung quanh xác thực ít đi rất nhiều người. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy cửa sơn động cách đó không xa nằm thi thể. Xem ra ta bế quan cái này 7 ngày, chết không ít người a. Tự Nhiên nhìn xem cảnh tượng chung quanh lẩm bẩm, bắt đầu ở chu vi du tẩu bắt đầu. Kết quả hắn phát hiện chu vi cũng có chiến đấu vết tích. A, cái này ra hỏa thế mà tại đi dạo, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Còn có 3 ngày a. Hắn rảnh rỗi như vậy đi dạo không phải rõ ràng để người ta làm thịt nha. Ta nhìn hắn chính là một cái đồ đần. Không phải vậy ai sẽ 7 ngày trước trốn ở trong động, cuối cùng 3 ngày chạy đến đi dạo. Cũng thế, không biết rõ cái này ra hỏa cuối cùng sẽ chết tại ai trong tay. Các ngươi mau nhìn, có người đã chạy tới. Cái này tiểu tử sợ là muốn chết chắc. Trên quảng trường khán giả nhìn xem Từ Niên bộ dáng, đều là cười ha ha giễu cợt nói. Hiện tại Từ Niên chính là bọn hắn một chuyện cười. Cho nên trên quảng trường này màn nước sẽ thường xuyên xuất hiện thân ảnh của hắn. Giờ phút này màn nước càng là một mực bảo lưu lấy Từ Niên hình ảnh. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, cái này, Vương Long, gặp đối thủ. Siêu, cấm ở trên đảo. Một thân ảnh trực tiếp từ đằng xa lướt đến, xuất hiện trước mặt Từ Niên. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên tu vi lúc, lông mày cũng là hơi nhíu một cái. Địa tiên cảnh hậu kỳ, yếu như vậy, người tới tựa hồ có chút kinh ngạc Từ Niên tu vi. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Từ Niên đồng dạng nhìn thoáng qua thanh niên trước mắt, bất quá trong mắt nhưng không có quá lớn ba động. Đây không phải cái kia sát nhân cuồng Triệu Liệt sao? Cái này ra hỏa thế mà gặp được hắn. Hắn nhưng là địa tiên cảnh đỉnh phong cấp bậc. Áo nghĩa càng là đạt đến tứ trọng người. Cái này gọi Vương Long, ra hỏa chẳng những hạ chết, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Ai, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng tránh được nhất thời, không tránh được một thế a. Ngoạc kép. Ngoại giới mọi người đều là một mặt cảm khái, cảm thấy Vương Long cái chuyện cười này sắp kết thúc. Tại tiên lệnh thi đấu dạng này địa phương, căn bản không có may mắn có thể nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể trốn đến hiện tại, xem ra vận khí của ngươi không tệ lắm. Bất quá vận may của ngươi cũng chấm dứt, bởi vì ngươi gặp ta. Triệu Liệt nhìn về phía Từ Niên giễu cợt nói. Động thủ đi, Từ Niên bình đạm như thủy nói. Động thủ, ngươi có tư cách cùng ta động thủ sao? Không bằng tại giết ngươi trước đó, nhóm chúng ta chơi trước chơi. Ngươi quỳ xuống gọi ta 3 tiếng ra ra, nói không chừng ta có thể buông tha ngươi. Triệu Liệt trào phúng nói. Bên ngoài sân mọi người thấy một màn này, cũng đều trêu tức bắt đầu. Bọn hắn cảm thấy cái này, Vương Long xác định vững chắc sẽ quỳ xuống gọi ra ra. Từ Niên thì là bất đắc dĩ lắc đầu, một cước đạp ở hư không, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, từ trên thân Triệu Liệt ghé qua mà qua. Được, thật nhanh. Bên ngoài sân người xem toàn bộ trừng to mắt, lộ ra một mặt vẻ giật mình. Nhưng mà màn nước lên Từ Niên, nhưng không có nửa điểm quay đầu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, này làm sao? Khả năng, thẳng đến Từ Niên thân hình biến mất ở chân trời, Triệu Liệt mới một mặt khiếp sợ nói ra câu nói này. Cuối cùng thân hình trực tiếp từ không trung rơi xuống, màn nước rút ngắn, đám người thấy rõ ràng Triệu Liệt mi tâm có một đạo nhỏ bé vết thương. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Triệu Liệt liền không có xuyên thủng mi tâm, diệt sát linh hồn. Đám người cảm giác được một trận kinh ngạc. Nguyên lai cái này, Vương Long, không phải đang tránh né, mà là tại bế quan. Thực lực của hắn hoàn toàn coi nhẹ tại đối với mấy cái này yếu người xuất thủ. mà nước một mực lưu trên người Tử Niên, cũng không có hoán đổi. Rất nhanh Tử Niên liền lần nữa gặp một cái đối thủ. Lần này đối thủ muốn mạnh hơn Triệu Liệt, là một cái áo nghĩa đạt tới ngũ trọng thiên cao thủ. Nhưng mà cái này ra hỏa cùng Triệu Liệt kết cục, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị miểu sát. Lần này tất cả mọi người triệt để khiếp sợ. Nếu như lần thứ nhất Tử Niên là may mắn, vậy cái này lần thứ hai chính là thực lực chân chính. Thực lực như thế, chỉ sợ tại cái này 36 cấm đảo cũng đủ để đứng vào đệ nhất đệ nhị. Cái này ra hỏa ẩn tàng sâu như vậy, cái này chỉ sợ là lần này tiên lệnh thi đấu bên trong lớn nhất hắc mã đi. Đúng vậy a, hắn vừa rồi xuất thủ ta cũng giật nảy mình. Quá nhanh, quá mạnh, mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Hắn căn bản không có vận dụng binh khí, chỉ dựa vào kiếm chỉ giết người. Ý vị này thực lực của hắn liền một nửa cũng không có phát huy ra. Nếu như ta không có đoán sai, hắn ít nhất là 6 trọng áo nghĩa cấp bậc cao thủ. Lục trọng, xác định vững chắc thất trọng. Toàn bộ trên quảng trường lập tức sôi trào lên. Từng cái nhìn xem cái kia, Vương Long, danh tự. Bọn hắn phát hiện cái này, Vương Long, danh tự thẳng tắp lên cao. Rất nhanh liền tăng lên tới hạng 100, mà ngắn ngủi một lát, liền có 5 tên cường giả chết tại hắn trong tay. Tự Niên cường hãn xuất thủ, trực tiếp vì hắn thắng được một đám fan hâm mộ. Vương Long, Vương Long, trên trận vang lên một trận tiếng hô hoán. Tự Niên cũng không biết mình đã triệt để tại ngoại giới có tiếng. Hắn giờ phút này gặp ngay phải một cái không tưởng tượng được đối thủ. Cái gặp một cái tuyệt sắc nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại xuất hiện tại Tử Niên trước mặt. Chẳng những tướng mạo đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng vóc càng là 10 điểm nóng bỏng. Mấu chốt là nàng mặc còn 10 điểm bại lộ, da thịt tuyết trắng có thể thấy rõ ràng. Công tử, nô gia Triệu Thanh Y. Cái này toa hiếu lễ. Tuyệt sắc nữ tử cung kính hành lễ nói. Tử Niên sững sờ, ngươi chính là Triệu Thanh Y. Cái kia hoa khôi, ngoại giới quảng trường đám người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này, Vương Long, thế mà gặp được Triệu Thanh Y. Không biết rõ cái này ra hỏa có thể hay không cái này Triệu Thanh Y tới một lần giao dịch. Trước đó Triệu Thanh Y tìm nhiều lần, cũng không thành công. Bất quá lần này cái này, Vương Long, tuyệt đối có thực lực cùng Triệu Thanh Y hoàn thành giao dịch. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thật muốn làm lấy tất cả mọi người mặt tới một lần kinh thế hãi tục tiến hành? Không sai, chính là tiểu nữ tử. Không biết rõ công tử có muốn hay không cùng tiểu nữ tử cùng một chỗ tổng phó Vu Sơn một lần. Không cần nhiều, chỉ cần một quả tiên đan cùng thay áo xanh giết một người là được. Triệu Thanh Y vũ mị cười nói. Ta không hứng thú, ngươi đi đi, ta không ưa thích giết nữ nhân. Tự Niên trực tiếp liền muốn quay người. Công tử đi thong thả, dung mạo ngươi tuấn tú như vậy, nô gia thật tốt ưa thích. Không bằng ngươi thay ta kiếm lấy điểm tích lũy, tiên đan nô gia cũng không cần. Thế nào? Triệu Thanh Y vội vàng mở miệng nói ra, mị nhãn như tơ, nói xong càng là phải hướng lấy Tử Niên đánh tới. Trên quảng trường người xem nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có như thế lớn chuyện tốt, cái này, Vương Long, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Tử Niên lại là nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thanh Y. Ông, tâm ý khẽ động, một chuôi đao lưỡi đao bay thẳng lướt mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng Triệu Thanh Y mi tâm. Cái này, trên trận người xem trợn mắt hốc mồm. Cái này, Vương Long, thế mà giết Triệu Thanh Y. Cái này ra hỏa điên rồi đi. Tiện nghi lớn như vậy không chiếm, còn giết như thế dứt khoát. Đây là đến có bao nhiêu sát tâm a? Hoa, rất đẹp trai. Hiện tại lên cái này Vương Long chính là ta nam thần. Nhưng mà Tử Niên một cử động kia, thẳng đưa tới trên trận một trận nữ tử cuồng hô. từng cái nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần tràn đầy nóng bỏng. Giờ khắc này những người kia mới minh bạch, cái này Vương Long giết một cái nữ nhân, lại đạt được 10 vạn thậm chí 100 vạn lòng của phụ nữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.